Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 37, cái chết kỳ lạ ở cổ trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết kỳ lạ ở cổ trấn Tây Đường Trung Quốc. Cổ trấn Tây Đường vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng từ khi một cô gái tên Chu Lợi Lợi đến từ Nam Kinh chết đuối mà không rõ nguyên nhân ở đây, Tây Đường đã trở thành một nơi kỳ lạ và đáng sợ. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2012, Tiểu Tiêu, người đang đi du lịch cùng Chu Lợi Lợi đã phát hiện ra cô bạn đột nhiên mất tích. Điều đáng nói là cả điện thoại di động, ví và hành lý của Chu Lợi Lợi đều ở trong phòng. Tiểu Tiêu nói rằng sau khi về phòng, hai người họ cùng xem TV rồi đi ngủ. Vào khoảng 1 giờ 30 sáng, cô có thức dậy một lần nhưng thấy Chu Lợi Lợi không có trong phòng, thậm chí cửa phòng còn không khóa. Vì vậy, cô đã gọi cho Chu Lợi Lợi thì phát hiện điện thoại đang ở trong túi, nên cô nghĩ rằng Chu Lợi Lợi có thể đã không đi xa. Tiểu Tiêu đã ngồi ở trong phòng đợi gần nửa tiếng. Đến 2 giờ 49 sáng, Chu Lợi Lợi vẫn chưa quay lại. Lúc này, Tiểu Tiên mới hốt hoảng gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin từ Tiểu Tiêu, cảnh sát đã thông báo trước cho gia đình Chu Lợi Lợi và sau đó tiến hành khám xét hiện trường. Trong đoạn video giám sát ở quán bar gần nhà nghỉ, có thể thấy Chu Lợi Lợi đang đi ra ngoài, thời điểm là 0 giờ 37 ngày 28. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ và một chiếc áo len màu xám bên ngoài, tay đút trong túi áo len rồi bước ra khỏi ngõ. Theo camera giám sát, cô ấy bước đi tương đối chậm, không giống như đang có chuyện gấp, nhưng chỉ 4 phút sau, cô ấy đã quay lưng bước về. Sự biến mất của Chu Lợi Lợi đã thu hút rất nhiều đồn đoán trên mạng. Ngay khi mọi người đang loay hoay tìm manh mối về sự mất tích của cô ấy thì một điều kỳ lạ đã xảy ra vào 2 ngày sau. Weibo của cô ấy đã được cập nhật vào lúc 11 giờ 53 phút trưa ngày 30 tháng 10 như sau. Trái đất luôn chuyển động, không phải lúc nào một người cũng sẽ gặp xui xẻo liên tiếp. Vào lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 31 tháng 10, Weibo của cô lại được cập nhật tiếp. Thời cổ đại, một thanh kiếm đã có thể đập nát thế giới, nhưng thế giới bây giờ lại vô cùng rẻ tiền. Kể từ đó, không còn động tĩnh gì của Chu Lợi Lợi nữa. 8 ngày sau khi Chu Lợi Lợi mất tích, người ta tìm thấy X Á, C cô trên một con sông cách nhà trọ 1 km, theo xác nhận của Pháp Y là đã CHET được 11 ngày. Theo lời kể của vợ chủ nhà trọ tối hôm 28, bà nghe thấy có tiếng người mở cửa nên đứng dậy ra xem thì thấy có một phụ nữ trẻ. Tôi hỏi cô ấy có muốn vào phòng không, nhưng cô ấy không trả lời mà đi thẳng đến khu danh lam thắng cảnh ở phía đông. Theo Tiểu Tiêu, Chu Lợi Lợi là người vui vẻ, nhiệt tình, gần đây chuyện buồn phiền nhất chỉ có cãi nhau với bạn trai. Sau khi điều tra, cảnh sát đã loại trừ thủ phạm là bạn trai của nạn nhân, nên cảnh sát đành phải tuyên bố nguyên nhân cái CHET của Chu Lợi Lợi là do đuối nước. Tuy nhiên, có 2 điểm khó hiểu về chuyện này. Nếu Chu Lợi Lợi chết vào hôm 28, ai là người đã đăng bài trên Weibo của cô ấy? Trời đã nửa đêm, tại sao Chu Lợi Lợi lại đi tham quan? Cách chương.